Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 985, Vân Dương các đệ tử. Một bên khác, Thiên Kiếm Địa Đao nhị lão nhiều ngày đến từ đầu đến cuối chân không bước ra khỏi nhà. Một mực tại dốc lòng điều trị thân thể, dù sao nơi này là người ta Vân Dương cửu tôn phủ. Hai người mình cũng không phải cửu tôn phủ người, biết quá nhiều mà nói, ngược lại xấu hổ không được tự nhiên, nhưng ở cửu tôn phủ ở lại dưỡng tức đoạn thời gian này đến nay. Lý Nhất Tâm lúc đầu đã dầu hết đèn tắt lúc nào cũng có thể một mệnh ô hô thân thể tàn phế. Thế mà thành công ổn định lại, ở trong đó cố nhiên tuyệt đại bộ phận đều muốn quy công cho Tống Trường Cung không gió ngày đêm. Bất kể đại giới quán thâu nguyên khí điều trị, nhưng cửu tôn phủ địa lợi ưu thế tác dụng, đồng dạng đến quan trọng muốn bởi vì Lý Nhất Tâm trạng thái hiện tại. Ẩn ẩn bày biện ra có một loại sắp dấu hiệu chuyển biến tốt. Cái này nhưng tuyệt không phải Tống Trường Cung thâu nguyên điều trị chi công. Mặc dù vẻn vẹn dấu hiệu, nhưng là tóm lại là hiện tượng tốt. Hai vị lão nhân đều là trong lòng cao hứng. Vô luận Lý Nhất Tâm nói đến như thế nào rộng rãi cũng tốt. Có thể sống liền không có người nguyện ý chết. Cho dù ai cũng là như vậy. Hôm nay, cửu tôn quy vị một ngày này. Giờ khắc này, hai người lại ngoài ý muốn cảm ứng được đại đạo chi lực hiển lâm. Càng là không bị khống chế trực tiếp tiến vào thân thể của mình. Lý Nhất Tâm lúc đầu tiêu tụy thân thể. Lần nữa đến tia này đại đạo chi khí dung nhập sau khi đột nhiên chấn động một cái, lập tức mở to mắt. Đại ca, ngươi cảm thấy a? Trong con mắt của hắn đã cực kỳ lâu đều không có thần quang hiện ra. Giờ phút này đột nhiên mở mắt chi giây lát, lại có một tia tinh quang thoáng hiện, mặc dù chỉ là chợt lóe lên, lại chân chính là thần quang chớp động. Nhưng hỏi Lý Nhất Tâm nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, trầm giọng nói, đại ca, nhiều hôm nay phần cơ duyên này, chỉ ít trong vòng nửa năm ngươi cũng không cần lại cho ta độ nhập huyền khí. Tống Trường Cung lúc này càng thêm kinh ngạc không hiểu, thất thanh nói, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Nhất Tâm nhàn nhạt cười, an tường nói ra, đại ca, chúng ta có thể may mắn gặp dịp, cung phùng kỳ thịnh, đã là lớn lao cánh buồm xa, còn lại tất cả bên trong nguyên do, vô vị truy cứu, không biết càng tốt hơn. Hắn chậm rãi nói ra, vạn nhất đem đến thương minh như vậy sự tình hỏi thăm đứng lên. Ngươi có nói hay không? Tống Trường Cung cười ha ha một tiếng, huynh đệ nói chính là, quả nhiên là không biết tốt. Chợt nhắm mắt lại, chuyên tâm điều tức vận công, đem lúc đầu dự định đi ra suy nghĩ, triệt để bỏ đi. Vân Dương làm cửu tôn phủ chi chủ, nhất là cảm giác nhạy cảm đến, cửu phong liên thông, địa mạch hội tụ, hộ sơn đại trận cũng đang phát sinh tiến thêm một bước biến hóa. Mà theo linh khí mật độ càng ngày càng là nồng đậm một đoạn thời khắc. Lại từ trong thân thể điều ra tới thiên vận kỳ hư ảnh. Vân Dương tại cái kia một mảnh hư vô bóng dáng bên trên nghiêm túc viết lên cửu tôn phù. Lại phía dưới là tôn chủ Vân Dương, bát phong tôn chủ, sử vô trần, lạc đại giang, nghĩ ra tại năm tháng lại sau 27 ngày, tham gia thiên vận kỳ thi đấu, đem địa chỉ cùng lệ thuộc chi địa cuối cùng điền bên trên. Sau đó, dùng ngón tay tại tay trái vạch một cái, một đạo máu tươi đổ đi lên, tinh huyết tưới nước, thiên vận kỳ hư ảnh đột nhiên sáng lên, phát ra tựa như hỏa diễm đồng dạng hào quang, theo hô một tiếng vang nhỏ, chữ ở phía trên dấu vết đã biến mất vô tung vô ảnh. Thiên vận kỳ lại quay về làm một phiến hư ảnh, sau một lát, cái kia thiên vận kỳ hư ảnh tái hiện biến hóa, chậm rãi hiện ra ba chữ to, đã ghi vào, Vân Dương quyết định nhìn xem ba chữ kia xuất hiện, cho đến ba chữ kia biến mất, chậm rãi đứng người lên hình, ta đi xem một chút. Các đệ tử của ta, trinh phạt, bắt đầu. Lần này hết thảy lựa đi ra 99 người đệ tử. Tất cả đỉnh núi, mỗi một ngọn núi đều phân đi 10 cái. Cứ tính toán như thế đến chả còn lại 19 người. Cái này 19 đứa bé đương nhiên đều lưu tại chủ phong, trở thành vân tôn môn nhân, thủ tôn đệ tử chủ phong. Làm sao cũng muốn so mặt khác chư phong hơi nhiều. Đây cũng là mỗi cái môn phái lệ cũ. Xác định lưu tại chủ phong môn hạ 19 đứa bé lúc này sắp xếp đến chỉnh chỉnh tề tề. Trên mặt nửa là tâm thần bất định, nửa là hưng phấn mà chờ trưởng môn sư tôn tiếp kiến. Vân Dương chiếu mắt đưa mắt nhìn quanh phía dưới, cảm thấy nhất thời cảm nhận được mấy phần ngoài ý muốn. Nhóm này Hoa Nhi, mỗi một cái tố chất đều rất không tệ a. Nói là thiên phú dị bẩm được trời ưu ái tuyệt không là quá. Nhưng là, những hài tử này niên kỷ có phải hay không đều quá nhỏ một chút. Cái này 19 cái Hoa Nhi bên trong bao quát 12 cái nam hài cùng 7 cái nữ hài tử. Mỗi một cái đều là mắt thần linh động ngưng thực, khí mạch trầm sâu, mặc dù trên người trên mặt loại kia vừa mới thoát khỏi nhân môi. Trước kia lưu lại gió xương khốn đốn chi sắc còn không có hoàn toàn tiêu trừ. Nhưng hiện tại nhưng cũng đã bắt đầu thuế biến, mà lại thuế biến quá trình đã hoàn thành hơn phân nửa. Có mấy cái tiểu nha đầu trên khuôn mặt đã lộ ra có chút thủy linh, hoạt bát đáng mừng. Từ ngoại hình bên trên xem ra, 19 người đều không ngoại lệ, đều có mấy phần gầy yếu. Lúc này đang dùng tràn đầy ước mơ kỳ vọng ánh mắt sáng lấp lánh ngẩng đầu nhìn Vân Dương, tựa như là đang nhìn sinh mệnh duy nhất, nhìn thấy thần linh. Đều là ngưỡng mộ núi cao. Vân Dương chỉ nhìn một chút, liền là xoay người lại. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy chính mình huyệt thái dương đều tại đau. Sầu a, Tiền Đa Đa ngay tại một bên ưỡn ngực lồi bụng đứng đấy, liếm láp mặt đụng lên đến, mặt mũi tràn đầy đều là tranh công xin thưởng. Lão đại, ta lần này thế nhưng là vì ngươi chọn lựa đến cực điểm cẩn thận. Trước mắt cái này 19 đứa bé, mỗi một cái đều là yêu chúng tuyển yêu, trong đó nhân tài kiệt xuất. Hắc hắc hắc, Vân Dương vốn là khí muộn trong lòng, giờ phút này nghe vậy càng ấm ức nén giận, vô lực thở dài, mập mạp. Ta hỏi ngươi, cái này 19 đứa bé bên trong, lớn nhất bao lớn? Lớn nhất cũng mới bất quá 9 tuổi. Kinh mạch xương cốt đang cùng dạy dỗ vun trồng. Tiền cảnh rộng lớn, cái kia phân đi ra các đệ tử. Lớn nhất bao lớn? Không sai biệt lắm 14-15 đi. Mặc dù cũng đều là thiên phú cực cao, nhưng so ngài những này, chung quy là kém một đoạn. A, mập mạp, ta đây chính là chủ phong a. Vân Dương nhìn thiểu năng trí tuệ đồng dạng nhìn xem tiểu mập mạp. Ngươi hiểu được phạt, hiểu được a, đây là chủ phong không sai a. Mập mạp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, còn không có hiểu rõ. Đệ tử chủ phong, tương lai làm sao cũng phải có một môn phái đại sư huynh đi. Cái này ngươi không phải không biết a. Vân Dương có một loại đem cái này mập hàng trực tiếp rút ra dầu điểm thiên đăng xúc động. Đương nhiên phải có, đây là khẳng định a, ta làm sao có thể không biết đâu. Tiểu mập mạp gật đầu, một mặt mờ mịt, không biết Vân Dương nói lời này có ý tứ gì. Thế nhưng là ngươi cho ta chọn mấy cái này đệ tử, rõ ràng đều so những đệ tử khác càng nhỏ hơn được chứ. Ngươi để cho ta làm sao chọn lựa cửu tôn phủ đại sư huynh? Vân Dương xoa huyệt thái dương, bỗng nhiên lôi đình bộc phát. Ngươi có thể hay không thêm chút đầu óc a? Cẩn thận chút. Tiểu mập mạp ngoặc kép, ai nha, một tiết này ta đem quên đi, chỉ là số tuổi nhỏ bé chỉ là phụ, cái này không phải là lửa xém lông mày thời điểm, còn có khoan nhượng. Nhưng là bây giờ ngươi biết là lúc nào sao? Thiên vận kỳ cạnh kỳ chi chiến gần ngay trước mắt, nhiều lắm là liền còn có chưa tới nửa năm thời gian. mà đệ tử chủ phong tại thiên vận kỳ chi chiến bên trong là nhất định phải xuất chiến. Bằng không dùng cái gì vì biểu hiện xuất. Vân Dương ăn người đồng dạng nhìn xem mập mạp. Ngươi để cho ta nửa năm sau lúc khai chiến, mang theo này một đám đầu củ cải đi chiến đấu. Ngoạc kép, dấu bé Kim Dung đại sư qua đời. Đại sư đi đường bình an, thiên đường cũng có giang hồ. Đợi quân đi viết, dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.